Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3101, chương 3106, thiên tài tề tụ. 1. Tại cái này nơi xa, Trừ Nhị liếm liếm bờ môi của mình, thuận tiện đánh ở no nê, lộ ra một vệt hài lòng biểu lộ, âm thầm nghĩ đến, ăn cái này ba cái đại gia hỏa, lần này. Cần phải có thể tấn cấp ly hồn cảnh thì xông lên đi. Xem ra, mảnh thế giới này phiền phức cũng muốn đến. Mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian cùng lão đại muốn chút đan dược đến ăn. Không phải vậy lời nói. Khôi phục thực lực còn không biết đến ngày tháng năm nào. Nghĩ tới đây, Trừ Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Ngay tại lúc này, Trừ Nhị sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn phát giác được một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Bực này khí tức nguy hiểm thì liền Trừ Nhị đều là lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Nằm cái rãnh, là thứ quỷ gì? Không đúng, loại này lực lượng, ốc ngày, chạy mau, là cái gì nhi cái tên khốn kiếp vậy mà xúc động nơi này cấm chế? Siêu! Trừ Nhị thân hình chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Vù vù, tại cái này nơi xa có mấy đạo thân ảnh liên tiếp lướt qua. Cái này mấy bóng người rõ ràng là Hạ Minh một đoàn người. Hạ Minh cũng là cực kỳ lo nghĩ. Vì vậy, tốc độ chạy cũng là cực nhanh. Ngay tại phía trước có cái khu vực an toàn, mọi người toàn bộ đi vào. Hạ Minh phát giác được một dạng đồ vật, bởi vì tại cái này phía trước có rõ ràng là một cái đài. Cái này cái đài chung quanh còn lóe ra ánh sáng màu lam, quang mang bao phủ, tựa hồ mang theo một loại cực mạnh lực sát thương. Có điều Hạ Minh biết nơi này là an toàn nhất địa phương. Không tốt, nơi đó là cấm chế, mà lại rất mạnh. Như thế đi vào, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mày Như Họa thấy thế, khuôn mặt khẽ biến, vội vàng hoảng sợ nói, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Không có thời gian, đi vào nhanh một chút. Hạ Minh không để ý đến Mày Như Họa, thân hình nhất động, cơ hồ là trong chớp mắt chính là tiến vào cái này ánh sáng đài bên trong. Ngô Cẩn Huyên cùng Trần Huyền Phong bọn người đối với Hạ Minh càng là vô điều kiện giống như tín nhiệm. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là bước vào quang đài bên trong. Mày Như Họa thấy thế cũng là chỉ có thể đuổi theo. Oanh! Ngay tại lúc này, thiên địa chấn động. Cái kia bên trên bầu trời có hào quang óng ánh theo bên trên bầu trời hoa rơi mà xuống, phảng phất như là sao chổi đụng địa cầu đồng dạng. Loại lực lượng kia, nhìn Hạ Minh bọn người toàn bộ đều là hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng những ánh sáng này ào ào là cùng cái này khắp nơi đối đầu. Thanh âm xông thẳng lên trời, đáng sợ tiếng nổ mạnh cùng lực lượng dư âm, cơ hồ là trong nháy mắt chính là khiến phiến thiên địa này san thành bình địa. Mặt đất tức thì bị nhấc lên một tầng lại một tầng. Không tốt, Trừ Nhị, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến, Trừ Nhị còn tại trong cấm chế, không khỏi sắc mặt đại biến. Lão đại, ngoạn tào, làm sao lực lượng mạnh như vậy? Ta đi, tại cái này nơi xa, có một cái bóng mờ chật vật chạy trốn mà đến. Cái kia tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là lẻn đến Hạ Minh cái này cách đó không xa. Trừ Nhị, Hạ Minh nhìn thấy Trừ Nhị chốc lát, cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này hét lớn, nhanh điểm tiến đến, Trừ Nhị tự nhiên không phải người ngu. Nhanh chóng hướng về Hạ Minh vốn là, thế nhưng là cái kia đáng sợ lực lượng cũng là trực tiếp phát tiết ra. Cái kia nguyên bản còn tại chạy Trừ Nhị. Cơ hồ là trong nháy mắt này bị cỗ lực lượng này bao phủ. Bành, Trừ Nhị thân thể như một cái như đạn pháo. Siêu một tiếng, chính là hướng về Hạ Minh bên này pháo oanh mà đến. Ầm ầm, sau cùng, Chư Nhị trực tiếp hung hăng nện ở cái này ánh sáng đài bên trong. Hạ Minh sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, Chư Nhị. Hạ Minh vội vàng hướng về Chư Nhị chạy đi, chờ đi vào Chư Nhị bên người chốc lát. Hạ Minh nhìn thấy, Chư Nhị cả người là thương tổn, chật vật không chịu nổi ngồi trên mặt đất phía trên, đồng thời còn từng ngụm thở hổn hển. Bộ dáng kia, chật vật cùng cực, Chư Nhị, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh đạo, không có chuyện, còn tốt bản đại gia chạy nhanh. Chư Nhị từng ngụm thở hổn hển, kém một chút hắn liền bị cái kia đáng sợ cấm chế cho đánh thành cho cặn. Muốn không phải hắn chạy nhanh, hắn hiện tại chỉ thấy Diêm La Vương đi, đến cùng là cái gì nhi cái thiên sát, vậy mà xúc động nơi này cấm chế. Đáng giận, Chư Nhị nhịn không được chửi ầm lên, mà Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút không tốt nhìn về phía Chư Nhị. Chư Nhị phát giác được một đạo sắc bén ánh mắt, tia mắt kia để Chư Nhị trong lòng máy động, tuôn ra một loại không tốt cảm giác. Chư Nhị không khỏi ngượng ngùng nhìn về phía Hạ Minh, đã thấy Hạ Minh mở miệng nói, đây là ta xúc động. A, Chư Nhị nghe xong, vội vàng nói, lão đại, xúc động tốt, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Minh nghe xong, thì là trên ót xuất hiện tam điều hắc tuyến. Đối với Chư Nhị cũng là có chút im lặng. Gia hỏa này, trở mặt so lật sách đều nhanh. Có điều Hạ Minh cũng biết Chư Nhị không có chuyện gì. Chỉ cần không có gì sự tình liền tốt. Các ngươi không có chuyện gì chứ. Mày như họa mấy người cũng là đi tới. Lúc này hỏi, không có chuyện. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Đạo, chúng ta nên làm cái gì? Bên ngoài cấm chế đã bị xúc động. Chúng ta chỉ sợ muốn bị vây ở chỗ này. Ngô Cẩn Huyên nhịn không được trương miệng hỏi. Riêng là nhìn đến vừa mới loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhìn Ngô Cẩn Huyên bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Loại kia lực lượng kinh khủng. Để bọn họ đều là lòng còn sợ hãi. Nếu là đối mặt bực này lực lượng kinh khủng. Cũng là bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là cấm đoán sao? Thật sự là quá kinh khủng. Chỉ bất quá, bây giờ bọn họ bị vây ở quang đài bên trong. Hiện tại chủ yếu nhất là, làm sao mới có thể rời đi nơi này? Bọn họ luôn không khả năng một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Huống chi, nơi này cấm chế nhiều như thế. Nếu là ở nơi này ở lâu, ai biết nơi này là không phải an toàn. Vạn nhất lại có người xúc động cấm chế, vậy liền phiền phức, có thể rời đi. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn một chút phương thiên địa này. Vừa mới tại diệt đi lớn lên thiên thời điểm, hắn đã sớm nghĩ kỹ rời đi nơi này biện pháp, cho nên hắn ngược lại là không thể nào gấp, có thể rời đi. Trần Huyền Phong bọn người làm vui vẻ, vội vàng nói, chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này? Ha ha, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Cười ha hả nói ra, các ngươi quên, ta sở trường là cái gì? Chẳng lẽ là nói, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là tâm ý nhất động? Trận pháp, chờ nghĩ tới đây, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh các loại người tâm tư đều là linh hoạt lên. Bọn họ đều là biết, Hạ Minh trận pháp chi đạo, không thể so với hắn luyện đan nhất đạo kém. Đã Hạ Minh nói có biện pháp rời đi nơi này, như vậy Hạ Minh tất nhiên có biện pháp rời đi nơi này. Nếu là nói đến đây, vậy liền quá tốt, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh giữa hai tay, lóe ra thanh lam sắc quang mang chiếu sáng vùng hư không này. Sau đó hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời nhìn qua, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.